Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1180, Khống Chế Toàn Cục. Trước ánh mắt quan sát của đám đông, chỉ thấy thân thể Nhị Lang Thần bị dọc thành hai nửa từ trên xuống dưới. Tuy nhiên sắc mặt Lạc Nam lại không chút vui mừng, thay vào đó là băng lãnh càng thêm dày đặc. Không có máu cũng như thảm cảnh hai mảnh thân thể trẻ đôi của Nhị Lang Thần tồn tại, thay vào đó thứ mà Lạc Hồng Kiếm vừa mới dọc nát lại là một hình nhân đen kịch được tạo thành từ hắc ám đang chậm rãi tiêu tán. Bùm! Có tiếng nổ như pháo hoa giữa không trung, thân thể Nhị Lang Thần xuất hiện cách vị trí cũ không xa, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi nhìn chăm chú Lạc Nam. Trong giây phút vừa rồi, hắn thật sự xém chút đã bị tiễn đi gặp tử thần, uy lực của một kiếm kinh thiên động địa và 35 đường hồng hoang tiên văn thật sự quá đáng sợ. Tam tiên đao hy sinh, sự kiêu ngạo của hắn gần như bị dập tắt. Cũng may, trong người của hắn vẫn còn một loại thiên địa dị vật có thể giúp hắn giữ mạng vào phút cuối cùng. Hình nhân hắc ám. Dị hắc ám có dạng như một hình nhân với khả năng ẩn nấp trong không gian. Những khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, hình nhân hắc ám sẽ hoán đổi vị trí với chủ nhân, nhận phải công kích của đối thủ và tan biến, giúp chủ nhân dương đông kích tây, thành công giữ mạng thậm chí phản sát lại đối thủ. Nhị Lang Thần tu luyện Bát Cửu Huyền Công, người tu luyện môn công pháp này sẽ có một thân thể cường đại, đủ sức để luyện hóa ba loại thiên địa dị vật khác nhau vào cơ thể mà không bị xung đột cũng như bạo thể. Và đương nhiên, Nhị Lang Thần đã cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận khi lựa chọn ba loại thiên địa dị vật cho riêng mình, mỗi một loại đều có công năng và cường đại theo cách của chúng nó. Cự nhân thôn lôi có thể hấp thụ lôi đình để tăng sức mạnh trong quá trình chiến đấu. Hồng hồn liệt diễm có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn của đối thủ. Hình nhân hắc ám có thể chết thay cho chủ nhân nhiều lần. Bất kỳ loại nào trong ba loại thiên địa dị vật này đều có thể khiến người khác thèm nhỏ dãi. Trước đây, Nhị Lang Thần chỉ luyện hóa cự nhân thôn lôn và hình nhân hắc ám, một vị trí còn lại hắn định để dành khi nào mình đủ khả năng thu phục vĩnh hằng thuộc tính sẽ luyện hóa. Nhưng từ khi đạt được hồng hồn liệt diễm, Nhị Lang Thần bị sự cường đại của nó thuyết phục, quyết định luyện hóa loại dị hỏa này thay vì chờ đợi vĩnh hằng thuộc tính quá mức cao xa khó lường. Đáng tiếc, khi gặp phải đối thủ khủng bố như Lạc Nam, cự nhân thôn lôi và hồng hồn liệt diễm đơn giản đã bị khắc chế. Cũng may ta còn hình nhân hắc ám, Nhị Lang Thần trong lòng trở nên tự tin. Có hình nhân hắc ám không ngừng thế mạng, ta chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng. Hắn chưa kịp định thần, Lạc Nam đã bằng tốc độ nhanh nhất một lần nữa tiếp cận. Lạc Hồng Kiếm ngân vang ngập trời chảm diệt mà xuống. Bùm! Thân thể một lần nữa bị dọc thành hai nửa, đáng tiếc lại là hình nhân hắc ám thế thân. Nhị Lang Thần đã xuất hiện ở một vị trí khác, cười lạnh nhìn Lạc Nam. Người sẽ không giết được ta. Hắn vừa dứt lời, Lạc Nam đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, Phật Nộ Hàng Ma Quyền mang theo 35 đường hồng hoang tiên văn hung hăng đấm thẳng. Làm sao ngươi phát hiện? Nhị Lang Thần hãi hùng khiếp vía. Hắn vừa mới được hình nhân hắc ám hoán đổi vị trí, mà hình nhân hắc ám đã bị dọc làm đôi. Nó cần tốn một khoảng thời gian ngắn để tập hợp trở lại và tiếp tục thế mạng cho chủ nhân. Có thể nói ngay lúc này, Nhị Lang Thần chưa được công năng của hình nhân hắc ám bảo kê. Đây cũng là điểm yếu duy nhất của hình nhân hắc ám. Nó không thể liên tục chết thay cho chủ nhân, mà cần tốn thời gian vài hơi thở để phục hồi nguyên trạng sau khi vừa mới chết thay xong. Việc Lạc Nam có thể phán đoán vị trí hắn xuất hiện trước cả khi hình nhân hắc ám phục hồi khiến Nhị Lang Thần cảm thấy kinh hoàng. Bất quá Lạc Nam đã công, Nhị Lang Thần không thể không trả. Thân thể bạo phát sức mạnh, thể kỹ đế cấp triển khai. Đế diệt ma quyền. Sau lưng Nhị Lang Thần xuất hiện một hư ảnh tiên đế khổng lồ, mang theo đế uy cuồn cuộn đón đỡ Phật Nộ Hàng Ma Quyền của Lạc Nam. Đế và Phật va chạm chính diện. Tội nghiệp cho Nhị Lang Thần, mặc dù thể kỹ của hắn không hề thua kém, nhưng đừng quên Lạc Nam có thêm 35 đường hồng hoang tiên văn. Oanh! Hai đấm va chạm, cánh tay Nhị Lang Thần lập tức gãy đôi, máu tươi cuồng phún, như một tấm rẻ rách bay ngược ra ngoài. Lạc Nam bá đạo truy kích Lạc Hồng Kiếm hung hăng chạm xuống. Lúc này, hình nhân hắc ám đã phục hồi thành công. Ngay khi Lạc Hồng Kiếm dọc xuống, nó đã kịp thời thế mạng cho Nhị Lang Thần. Đem thân thể Nhị Lang Thần hoán đổi vị trí, bị Lạc Hồng Kiếm dọc làm hai mảnh. Bất quá điều này thật sự không còn ý nghĩa quá lớn, khi dò thám tương lai đã được Lạc Nam kích hoạt. Ngay khi dọc nát hình nhân hắc ám, Lạc Nam đã bằng vào dò thám tương lai biết được vị trí mà Nhị Lang Thần sẽ xuất hiện sau khi được hoán đổi. Hắn thi triển tốc độ cao nhất của mình chạy đến nơi đó trước cả khi Nhị Lang Thần hiện ra. Chào đón Nhị Lang Thần chính là bá lực trưởng mang theo 35 đường hồng hoang tiên văn đang gào thét. Không! Nhị Lang Thần hú lên thảm thiết, vẻ sợ hãi phủ kín cả gương mặt khi đối diện với sát thần Lạc Nam. Gâu gâu gâu gâu! Nhìn thấy chủ nhân đối mặt nguy cơ sinh tử, Hao Thiên Khuyển phẫn nộ sủa lên kinh hoàng. Nó hóa thành hắc ám đi cuồng chuyển động, muốn lao đến cắn lấy Lạc Nam. Ngao! nhưng mà đáp lại nó chính là một tiếng ngâm kiệt ngạo như dã thú trọng thương của Tiểu Tinh. Đã phục dụng bất tử dược thủy, Tiểu Tinh mặc kệ thân thể vẫn còn đầy máu, chuyển hóa thân thể thành dạng quang minh, hóa thành luồng sáng lao vọt đến Hao Thiên Huyền. Gâu gâu gâu, ta sẽ nghiền nát ngươi. Hao Thiên Huyền gầm lên đầy oán độc, máu điên bùng phát khiến hắc ám toàn thân nó càng thêm thâm trầm và cường thế. Ám kiếp. Hao Thiên Huyền kích hoạt ám kiếp, loại lực lượng sánh ngang hỏa kiếp và lôi kiếp của yêu đế. Tiểu Tinh không bận tâm, ngay cả lôi long đế tử với đế lôi nó còn làm thịt, sợ gì con cầy này. Cự hoàng lực thể triển khai, khả năng kháng lực bộc phát đến cực hạn. Trên vảy rồng của Tiểu Tinh xuất hiện một lớp đen kịch như sắt nung bao phủ, nhìn qua khiến nó càng thêm oai phong lẫm liệt. Đầu rồng rít vang, vó ngựa thét gào, hung hăng nghiền ép. Phốc! Như một tấm rẻ rách, ám kiếp không thể xuyên phá kháng lực trên thân Tiểu Tinh, ngược lại vó ngựa đã nghiền nát móng vuốt, nanh rồng đã nghiền nát nanh cầu. Ngao! Tiểu Tinh uy dũng gầm rỗng, đạp lấy Hao Thiên Huyền chỉ còn một tia hấp hối dưới vó ngựa oai hùng. Lúc này, Tiểu Tinh có thể dễ dàng lấy mạng Hao Thiên Huyền. Nhưng nó muốn để Hao Thiên Huyền nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, khi chủ nhân của nó bị chủ nhân của mình toàn diện tiêu diệt. Lạc Nam cuồng nộ đẩy ra bá lực trường, một trường hung hăng xuyên thủng hắc nguyệt giáp trên thân nhị lang thần, điên cuồng tàn phá và nghiền nát, bắn thủng lồng ngực của hắn một cách đầy đau đớn. Ngươi, nhị lang thần hai mắt đỏ ngầu, cô nén đau đớn dữ dội, đột nhiên nở nụ cười như dã thú. Hát a hát a hát a hát a, Lạc Nam à Lạc Nam, ngươi trúng kế rồi. Con mắt ở giữa trán của hắn bất chợt khóa chặt lấy Lạc Nam và mở ra. Thần thông, hoán đổi âm dương. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Chỉ thấy con mắt giữa trán nhị lang thần hóa thành hai màu trắng đen, một cổ quy tắc kỳ dị bao trùm lấy hắn và Lạc Nam vào trong. Dị biến phát sinh. Toàn bộ vết thương trên thân thể nhị lang thần nhanh chóng khép lại như chưa từng có gì diễn ra, mà những vết thương này lại toàn bộ được chuyển rời lên người đối thủ, chính là Lạc Nam. Phốc. Lạc Nam phun ra một ngụm máu. Trước lồng ngực xuất hiện lỗ hổng dữ tợn do chính bá lực trường của mình mang lại, cánh tay đứt gãy khiến hắn đánh rơi cả Lạc Hồng kiếm. Mà ở đối diện với hắn, nhị lang thần toàn thân lành lặn, nhếch miệng cười đắc thắng. Thần thông lợi hại nhất của nhị lang thần cũng là ác chủ bài âm dương nhãn mang lại cho hắn. Nhờ trời sinh đã có sẵn âm dương nhãn, nhị lang thần mới được nguyên lão của săn ma điện nhìn chúng và thu nhận làm đệ tử. Tất cả là để dùng vào những khoảnh khắc quan trọng như thế này. Đau không? Nhị lang thần một tay xách cổ Lạc Nam nhấc lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn mà cười quái dị. Ta hỏi ngươi đau không? Rất đau, nhưng sẽ là ngươi. Ở sau lưng nhị lang thần bất chợt vang lên một tiếng cười mỉa mai. Phốc. Lạc Hồng kiếm mang theo 35 đường hồng hoang tiên văn và bá lực đang thiêu đốt xuyên thẳng mà vào, nhắm ngay đan điền của nhị lang thần mà hung hăng nghiền nát. Cái quỷ gì? Toàn bộ tinh thần của nhị lang thần chìm xuống đáy vực, hai mắt ngơ ngác quay đầu ra phía sau lưng. Chẳng biết từ bao giờ Lạc Nam toàn thân hoàn hảo đang cầm Lạc Hồng kiếm cắm thẳng vào đan điền hắn. Nhị lang thần toàn thân rét run, hắn bất chợt nhìn thấy Lạc Nam mà mình đang xách trong tay, Lạc Nam mà bị thần thông của mình tác động hóa thành xác của một con cổ trùng. Trùng, thế, mạng, nhị lang thần khó khăn nói ra ba chữ, miệng không ngừng phun máu. Chúc mừng ngươi đoán đúng, Lạc Nam nhếch miệng cười tà, ngươi có thể dùng thế thân, sao lại không lường trước người khác cũng làm điều này. Thần thông lợi hại lắm nha. Ta phải tiêu hao một con cổ trùng của thế tử bảo bối để khắc chế đó. Phốc. Nhị lang thần tuyệt vọng phun thêm một ngụm máu, trong lòng dâng lên oán hận ngập trời. Dịch thập cửu, chính là dịch thập cửu đã để trùng thế mạng lọt vào tay Lạc Nam, tên xúc sinh dịch thập cửu đến chết còn báo hại ta. Thua. Hắn triệt để thua. Từ thực lực cho đến trí lực. Kẻ trước mặt này quá mức đáng sợ, tất cả mọi thủ đoạn, tất cả mọi con bài của hắn dường như bị kẻ này nắm giữ trong tay. Ngay cả thần thông hoán đổi âm dương vốn vô cùng kinh khủng cũng bị một con trùng thế mạng hóa thành trò cười. Bỗng nhiên, nhị lang thần cảm giác được Lạc Nam nhẹ nhàng nâng tay. Một cái đỉnh vô cùng kỳ quái xuất hiện, được Lạc Nam đẩy vào đan điền của hắn. Ngay sau đó, vô tận đau đớn khiến nhị lang thần như một con quỷ rít lên đầy bất lực. Bởi vì hắn cảm giác được, cái đỉnh kia đang cưỡng chế hút lấy cự nhân thôn lôi, hồng hồn liệt diễm và cả hình nhân hắc ám trong cơ thể mình. Cưỡng chế cướp đoạt ba loại thiên địa dị vật phòng thân của hắn. Cái đỉnh này chẳng lẽ là một pháp bảo giống với dị linh tháp, có khả năng bắt giữ thiên địa dị vật hay sao? Đúng, chắc chắn là như vậy, bằng không Lạc Nam làm sao có thể luyện hóa nhiều loại thiên địa dị vật như vậy? Không chỉ riêng nhị lang thần, mà rất nhiều cường giả bên ngoài đang quan chiến cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Bọn hắn nhìn cái đỉnh thần bí trong tay Lạc Nam, đưa ra kết luận sở dĩ Lạc Nam có thể vận dụng nhiều loại thiên địa dị vật là do có pháp bảo này hỗ trợ. Lạc Nam cũng mặc kệ đám đông đang nghĩ gì, bá đỉnh đã thành công cướp mất ba loại dị thuộc tính của nhị lang thần. Thật là ác độc.